ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, thần bí lâu đài cổ 1-3. Tới rồi ban đêm, đại khái 11 giờ trung tả hữu đi. Sở Tu đang ở trà lau chính mình đao. Đột nhiên liền có người gõ cửa. Nàng đồng đội Ly Môn tương đối gần. Thò lại gần từ mắt mèo ra bên ngoài nhìn nhìn, Sở Tu thanh đao buông. Cũng thò qua tới nhìn nhìn, biểu tình đều theo bản năng cứng đờ một chút. Không có biện pháp, tuy rằng đứng ở cửa cái kia người chơi thoạt nhìn phổ phổ thông thông bộ dáng. Nhưng ai làm nàng trước đó không lâu vừa mới thấy được tiểu nhị thay thế hắn toàn quá trình. Ý thức được đây là đàm phán người tới. Sở Tu liền đem cửa mở ra, mời vào. Chỉ có ngươi một cái sao? Người quá nhiều nói, dễ dàng khiến cho người khác lực chú ý, diện mạo phổ phổ thông thông tuổi trẻ nam nhân đi đến. Tưởng tượng đến hắn trong xương cốt là cái xinh đẹp nữ hài tử. Sở Tu liền cảm thấy cả người không dễ chịu, mời ngồi, Sở Tu thanh thanh giọng nói. Sau đó nói, xin hỏi các ngươi thương lượng kết quả là, có thể hợp tác tiểu nhụy lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười. Sau đó nói, hợp tác cùng có lợi sự tình, chúng ta không có cự tuyệt đường sống, hơn nữa về sau cũng không nhất định có thể gặp được giống ngươi như vậy đối tượng hợp tác đương. Nhưng quan trọng nhất chính là, trực giác nói cho ta, lúc này đây có thể thành công khả năng tính là khá lớn, Sở Tu nghe được cuối cùng một câu đều nhịn, không được cười một chút, sau đó mới nói, mặc kệ thế nào. Có thể hợp tác đều là làm người thực vui vẻ một sự kiện. Chúng ta đây liền tiết kiệm thời gian, trực tiếp tiến vào chính đề đi, phiền toái trước nói cho ta. Các ngươi vài người phân biệt chiếm hữu ai thân phận, như vậy ta mới hảo tìm kiếm dấu ở đám người giữa lâu đài cổ chủ nhân phu thê, không có vấn đề. Tiểu nhị thập phần quyết đoán, trước mắt mới thôi đạt được thân phận chính là ta, Tiểu Hòa. Tiểu Thanh, nàng đem mỗi người chiếm hữu thân phận đều nói một lần. Sở Tu nhanh chóng nhớ xuống dưới, tuy rằng không biết tên, nhưng là chỉ bằng vào bên ngoài linh tinh, cũng là có thể phân biệt, đặc biệt là cái kia mập mạp. Tại đây một lần người chơi giữa là độc nhất vô nhị, giảng đến nơi đây thời điểm. Tiểu Nhụy còn tán thưởng một chút, hắn cũng là cái rất lợi hại người chơi. Trong tay hẳn là còn có được các ngươi người chơi sở xưng là đạo cụ đồ vật. Vốn dĩ Tiểu Thanh mục tiêu không phải hắn. Hắn cùng cái này lâu đài cổ chủ nhân bên kia người lưỡng bại câu thương lúc sau. Bị Tiểu Thanh nhặt của hời, Nga. Ngày đó buổi tối, lâu đài cổ chủ nhân hài tử cùng Tiểu Lan. Khả năng chính là bị cái kia mập mạp hấp dẫn đi. Tiểu Tuế lập tức cũng phải tìm thế thân. Cùng các ngươi hai cái hợp tác lúc sau. Nàng hiện tại chỉ còn lại có một cái lựa chọn, bất quá cái kia người chơi cũng rất lợi hại, khả năng vô pháp dễ dàng đắc thủ, cho nên phải làm hảo chỉ có chúng ta ba người cuối cùng ra tay chuẩn bị. Tiểu Nhụy nhẹ giọng nói. Dư lại phiền toái ngươi, chúng ta chính là ở hợp tác. Có cái gì phiền toái không phiền toái, ta sẽ tận lực. Sở Tu quyết đoán nói, ân. Các ngươi muốn tìm xuất khẩu. Liền ở lầu một trong phòng tắm, cái kia đã hư rớt bồn tắm, là có thể dịch khai, cơ quan là bồn tắm đối diện trên tường, đã để qua một bên một cái khác vòi hoa sen phía dưới. Điều tiết nước lạnh cùng nước ấm chốt mở. Tiểu Nhụy đột nhiên nói thật. Sở Tu lắp bắp kinh hãi, vì cái gì sớm như vậy nói cho ta, liền không lo lắng ta biết xuất khẩu ở nơi nào lúc sau. Từ bỏ cùng các ngươi hợp tác. Chính mình trộm chạy mất sao? Cái kia thông đạo yêu cầu chìa khóa chỉ có hai người trên người có, một cái là lâu đài cổ chủ nhân, một cái là hắn thê tử. Tiểu Nhụy cười nói, phải rời khỏi nơi này, liền tất nhiên muốn đạt được bọn họ trên người chìa khóa. Sở Tu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này phó bản vô luận như thế nào, đều là muốn tìm được lâu đài cổ chủ nhân hoặc là thê tử một trong số đó. Chỉ có tìm được bọn họ giữa một cái, mới có thể đủ đạt được bọn họ trên người chìa khóa, nàng xác lựa chọn càng đơn giản một cái lộ. Khó trách hầu gái nhóm dám tin tưởng nàng, bởi vì không có khác có thể tuyển, Các nàng cộng đồng địch nhân chính là lâu đài cổ chủ nhân, các ngươi đến lúc đó chuẩn bị như thế. Nào động thủ, có thể lại một lần giết chết lâu đài cổ chủ nhân phu thê. Chỉ có lúc trước giết chết bọn họ hung khí, đã từng giết chết lâu đài cổ chủ nhiệm hai vợ chồng. Là so với chúng ta đều sớm tiến vào lâu đài cổ một đôi song bào thai tỉ muội ca ca. Các nàng hai người sự tình không có người biết, bởi vì chúng ta này đó hầu gái đều là sau lại tiến vào lâu đài cổ. Đó là kia đối song bào thai tỉ muội sau khi chết thật lâu chuyện sau đó. Các nàng ca ca bởi vì trong nhà tình hình gần đây hơi chút tốt hơn một chút. Cho nên tới lâu đài cổ giữa thăm chính mình muội muội. Kết quả lại phát hiện bọn muội muội mất tích, lâu đài cổ chủ nhân sợ hãi chính mình giết chết rất nhiều hầu gái sự tình bại lộ ra tới, sẽ ảnh hưởng hắn thanh danh, liền nghĩ giết chết người kia, làm hắn không có cách nào tiếp tục truy tra đi xuống, lúc ấy tiểu tuế cũng mất tích. Ta vừa lúc ở tìm, ngoài ý muốn nghe trộm được lâu đài cổ chủ nhân cùng chính mình thê tử nói chuyện. Biết được phía trước những cái đó hầu gái nhóm đều là bị bọn họ giết chết lúc sau xử lý rớt. Bọn họ còn muốn giết chết cái kia tới tìm kiếm muội muội nam nhân, ta lúc ấy đặc biệt phẫn nộ. Bởi vì tiểu tuế cũng là bị bọn họ hại chết, vì thế ta liền trộm thông chi nam nhân kia. Vì thế vào lúc ban đêm, nam nhân thành công phản giết chết muốn giết chết hắn lâu đài cổ chủ nhân thủ hạ. Cũng chính là đầu bếp ngay sau đó. Hắn cầm đao lên lầu 2, giết chết lâu đài cổ chủ nhân một nhà 4 người. Ở cái này quá trình giữa, bọn họ đánh nghiêng trong phòng giá cắm nến. Hỏa thế từ lầu 2 lan tràn mở ra, cuối cùng đem toàn bộ lâu đài cổ đều thiêu đốt hầu như không còn. Đây là chúng ta sinh thời chuyện. Xưa, Sở Tu Lâm vào trầm tư, kia giết chết lâu đài cổ chủ nhân một nhà nam nhân kia đi nơi nào? Hắn từ địa đạo rời đi. Là ta mở ra địa đạo cửa, bởi vì hắn không thuộc về cái này lâu đài cổ người. Ta nếm thử qua, ta vô pháp rời đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thiêu chết ở lửa lớn, tiểu nhị nói đến cái này thời điểm. Tựa hồ một chút cũng không thương tâm, nhưng ta như cũ là hy vọng có thể thân thủ báo thù, giết chết lâu đài cổ chủ nhân đao ở nơi nào. Sở Tu hỏi cái này câu nói thời điểm. Vốn là cho rằng cái này đao các nàng khẳng định đã bắt được tay, tiểu nhụy lại nói. Trên mặt đất lộ trình, vì thế này thành một cái chết tuần hoàn. Không có cách nào bắt được chìa khóa, liền mở không ra địa đạo, mở không ra địa đạo liền tìm không đến kia thanh đao. Tìm không thấy kia thanh đao liền không có biện pháp giết chết lâu đài cổ chủ nhân bắt được chìa khóa, đây là chúng ta bất hòa ngoại lai người hợp tác nguyên nhân. Bắt được chìa khóa vốn dĩ liền rất khó, ai cũng không xác định chúng ta cuốn lấy lâu đài cổ chủ nhân thời điểm. Người kia có thể hay không đem hung khí cho chúng ta. Bởi vì chúng ta không có cách nào tiến vào địa đạo, tiểu nhụy nhàn nhạt nói. Đây là chúng ta đến nay không có động thủ duyên cớ, Sở Tu thật sâu phun ra một hơi tới. Rất bình tĩnh nói, hiện tại rằng những cái đó đều quá nhiều. Chúng ta còn không có tìm được lâu đài cổ chủ nhân hiện tại thân phận là ai. Lâu đài cổ chủ nhân thê tử là ai, nếu, ta là nói nếu, có thể mở ra cái kia địa đạo, ta nhất định sẽ đem đồ vật lấy ra tới, tiểu nhụy gật gật đầu. Nhưng thoạt nhìn lại không phải như vậy để ý, nàng tựa hồ nhớ tới cái gì. Sau đó nói, ở chúng ta mọi người tử vong lúc sau ban đêm. Lâu đài cổ sẽ bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, không có cách nào rời đi người, sẽ cùng cái này lâu đài cổ cùng nhau bị thiêu hủy. Mà chúng ta sẽ tiến vào tân luân hồi, không có như vậy nhiều thời gian. Thỉnh hiện tại lập tức bắt đầu đi, ta đã biết. Sở Tu rất là quyết đoán lấy ra cái kia vở, trước mắt đã biết, ngươi, Tiểu Hòa, Tiểu Thanh, hiện tại đối ứng chính là này ba cái người chơi ta. Ta đồng đội, còn có ban ngày cùng ta nói rồi lời nói cái kia tuổi trẻ nam nhân. Chúng ta ba cái trước mắt vẫn là người sống. Từ từ, tổng cộng có 10 cái người chơi, nhưng là các ngươi có 11 cá nhân. Không phải chú định có một người không có cách nào có được người chơi thân phận sao? Sở Tu một bên liền tuyến một bên nói. Chẳng lẽ vẫn luôn là cái dạng này sao? Tiểu Nhụy nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu. Chúng ta chỉ có 10 cá nhân a, trong nháy mắt. Toàn bộ không gian đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch, Sở Tu nhanh chóng nói. Chúng ta tới sửa sang lại một chút. Lâu đài cổ chủ nhân một nhà có 4 khẩu. Đầu bếp còn có được một cái giúp đỡ kêu Tiểu Lan. Ngươi, Tiểu Thanh, Tiểu Hòa, Tiểu Nhụy, hơn nữa quản gia, không phải 11 cá nhân sao? Tiểu Nhụy trong mắt có mê mang chợt lóe mà qua. Không đối, quản gia lúc ấy về nhà thăm người thân. Hắn hẳn là không có chết mới đối. Chính là vì cái gì? Tiểu Nhụy vỗ vỗ chính mình đầu. Giống như ký ức có chút hỗn loạn bộ dáng kia trong nháy mắt. Sở Tu thậm chí cảm giác được chính mình máu là lạnh băng. Nàng trong đầu bay nhanh mà hiện lên vô số cảnh tượng. Cuối cùng nàng nhảy dựng lên, nhanh chóng duỗi tay đi rút đao. Lúc này đã có người bắt tay ấn ở đao thượng, vẫn luôn ngồi ở nàng phía sau nghe chuyện xưa nữ nhân. Kia, trên mặt mang theo nhàn nhạt mỉm cười, gắt gao đè lại trên bàn đao, Sở Tu động tác bay nhanh. Một quyền nện ở nàng trên mặt. Theo răng rắc một tiếng, nữ nhân cổ oai một chút, bởi vì Sở Tu sức lực đặc biệt đại, kia một chút cơ hồ làm nàng toàn bộ cổ cốt đều phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Không biết có phải hay không chặt đứt, nhưng là nàng chỉ là rất nhỏ hoạt động một chút cổ. Liền đem đầu xoay trở về Tiểu Nhụy, đi gọi người, nàng là lâu đài cổ chủ nhân thế tử. Lâu đài cổ chủ nhân hiện tại thân phận là quản gia. Tiểu Nhụy căn bản là không có phản ứng lại đây, nhưng phản xạ có điều kiện đứng lên, nhanh chóng đi mở cửa, ngươi chờ ta trong chốc lát. Lập tức, Sở Tu cũng là ở vừa rồi kia trong nháy mắt mới phản ứng lại đây. Sở hữu người chơi cũng không phải đồng thời tiến vào lâu đài cổ. Tỷ như nàng chính là tới nhất vãn một cái tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau. Ở trong đại sảnh chờ đợi ăn cơm. Mà ở này phía trước, không có người gặp qua lâu đài cổ chủ nhân một nhà 4 người. Chờ tới rồi cơm chiều ăn cơm thời điểm, cũng là quản gia xuống dưới nói. Phát hiện lâu đài cổ chủ nhân một nhà 4 người đều đã chết, bọn họ thật là bị phát hiện thời điểm. Vừa mới chết sao? Căn bản là không phải 10 cái người chơi, 11 cái NPC, mà là 11 cái người chơi. 10 cái NPC. Ở nàng tiến vào lâu đài cổ thời điểm, hiện tại trên danh nghĩa là quản gia nam nhân kia, rất có khả năng là tiến vào cái này lâu đài cổ cái thứ nhất người chơi. Hắn bị mở cửa sát, ở tiến vào lâu đài cổ trước tiên, đã bị lâu đài cổ chủ nhân thay thế cái kia thích hút thuốc nữ nhân. Ngày đầu tiên biểu hiện là hơi chút có chút lãnh diễm. Ngày hôm sau đột nhiên liền dính thượng nàng, kỳ thật Sở Tu cùng nàng không thân. Cho nên hoàn toàn sẽ không hoài nghi, rốt cuộc lúc ấy còn không có loại này khái niệm mơ siêu làm Sở Tu đối nàng cảm giác được hoài nghi. Là thật lâu phía trước nàng nói qua một câu, nữ nhân làm Sở Tu tiểu tâm ngày đầu tiên buổi tối cùng. Nàng đổi phòng nữ hài tử kia, nói nữ hài tử kia có chút không thích hợp lúc này. Nữ nhân hẳn là cũng đã chết kể chuyện xưa. Là lâu đài cổ chủ nhân thế tử. Sở Tu một lần đều không có hoài nghi rốt cuộc, là bởi vì nàng lúc ấy còn không có nghĩ đến thay thế thân phận. Hơn nữa nữ nhân kia rằng chính là tay mới phó bản sự. Cho nên mới không có hoài nghi nàng là NPC, cho tới bây giờ. Nàng đột nhiên liền nhớ tới, cái này phó bản sở hữu NPC đã trải qua quá không ngừng một đợt người chơi. Tiểu Nhụy rất quen thuộc mà xưng hô người chơi. Thậm chí biết người chơi trong tay sẽ có đạo cụ cái kia chuyện xưa. Chỉ sợ cũng là người khác chuyện xưa. Chỉ là nàng nghe tới đi. Nàng cùng Tiểu Nhụy đang tiến hành cuối cùng một câu đối thoại thời điểm. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, khắc sâu hoài nghi thượng nữ nhân này. Sở Tu kỳ thật không có hoàn toàn xác nhận. Nàng tưởng trá một chút thử xem. Mà nữ nhân này rõ ràng này đây vì nàng xác nhận. Cho nên không hề che giấu thân phận, ngươi vì cái gì sẽ hoài nghi ta nha? Nàng hoạt động chính mình cổ, thập phần tò mò hỏi, ta và ngươi phân công nhau hành động. Ngươi đi tìm quản gia muốn chìa khóa, ta đi tìm những thứ khác, ngươi trở về lúc sau cùng ta nói. Quản gia đem chìa khóa cho ngươi mượn, nói quản gia trong tay có chìa khóa sao lưu, làm ngươi mau chóng còn trở về, nàng rất nhiều lời nói việc làm kỳ thật đều mang theo một chút nho. Nhỏ điểm đáng ngờ, chỉ là Sở Tu phía trước nay đều không có hoài nghi quá. Cái này phó bản NPC, bất đồng trận doanh chi gian là không biết đối phương thân phận. Bởi vì bọn họ đã thay đổi rớt người khác thân phận về sau. Mặt ngoài xem cùng người sống là không có bất luận cái gì sai biệt, tiểu nhụy thậm chí không có phát. Hiện, nữ nhân này đã không phải người sống, cho nên Sở Tu phía trước không có hoài nghi nàng cũng thực. Bình thường, chỉ là hiện tại bắt đầu hoài nghi lúc sau. Những cái đó nho nhỏ điểm đáng ngờ, liền toàn bộ đều bị phóng đại, ngày đó buổi tối ta cứu ngươi lúc sau. Ngươi liền đem sự tình đều nói cho ta. Ta cho rằng ngươi đã thực tín nhiệm ta, nữ nhân nhịn không được thở dài. Giống ngươi loại này người thông minh, tâm tư đều là như vậy nhiều sao? Ta đích xác thực tin tưởng ngươi, nếu không phải vừa rồi. Bắt được tiểu nhụy cấp sở hữu tin tức, nàng một bên sâu chuỗi một bên tự hỏi, đồng thời bài trừ rớt vài cá nhân lúc sau, cũng sẽ không đột nhiên hoài nghi đến trên người nàng, nàng thật sự tàng thực hảo, mặc kệ thế nào ta. Đều là muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi ta cũng sẽ không biết, nguyên lai này đó tiện nhân sau lưng còn ở mưu hoa như vậy sự, nữ nhân trên mặt tươi cười càng ngày càng thâm, thậm chí có vẻ có chút quái gì, bất quá đã chậm, bởi vì cuồng hoan đã bắt đầu rồi, liền ở đêm nay. Cuối cùng một cái NPC tiểu tuế đã chết, nói cách khác. Kỳ thật hôm nay buổi tối chính là cuối cùng một ngày. Lâu đài cổ lập tức liền sẽ tiến vào đốt hủy trạng thái, Sở Tu dựa cùng nàng nói lung tung. Kéo dài một chút thời gian lúc sau, nhanh chóng rời đi phòng này. Không có lại cùng nàng cứng đối cứng ý tứ, vừa ra đi liền phát hiện sở hữu phòng môn đều mở ra. Lục tục có người từ trong phòng ra tới. Sở Tu trì nhớ không tồi. Này trong đó có người là hầu gái một phương. Có người là lâu đài cổ chủ nhân một phương, Sở Tu thậm chí thấy được phía trước cùng chính mình trao. Đổi phòng nữ hài tử kia, ở nàng cùng tiểu nhụy nói chuyện với nhau thời điểm, tiểu tuế cũng đang tìm kiếm chính mình thế thân. Cuối cùng thành công giết chết cái này nữ hài, chỉ là nàng rõ ràng là vừa rồi đắc thủ. Bằng không Sở Tu có thể sớm hơn biết chính mình bên người người này có vấn đề, toàn bộ lâu đài cổ. Giữa tức khắc lâm vào hỗn chiến, tất cả mọi người đỉnh người chơi mặt, đánh thành một đoàn, Sở Tu đặc biệt linh hoạt, ở trong đám người chui tới chui lui, cũng không có theo chân bọn họ cứng đối cứng ý tứ, hầu gái nhóm cũng cố tình chiếu cố Sở Tu. Yểm hộ nàng, làm cái không biết tình huống người lại đây vừa thấy. Thật đúng là phân không rõ cái nào là người một nhà cái nào là đối phương người. Sở Tu cũng nhận được có chút đau đầu. Nàng thấp giọng nói, ta đi quản gia trong phòng kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm được chìa khóa. Các ngươi kéo dài một chút thời gian, thuận tiện xem một chút hắn trên người có hay không. Ta thực mau trở lại. Mấy cái hầu gái sôi nổi gật đầu. Làm Sở Tu đi nhanh về nhanh, Sở Tu giống như là con cá về tới biển rộng. Lùn thân mình liền từ trong đám người chui đi ra ngoài. Thẳng đến quản gia phòng, tới rồi quản gia phòng cửa, lại đột nhiên nhớ tới, người này bản chất cũng không phải quản gia, nàng lại chạy nhanh hồi lầu 2, muốn đi bọn họ một nhà 4 người trong phòng lại nhìn một cái, lầu 2 hành lang hiện tại là nhất. Loạn, hai bên người đánh thành một đoàn, huyết nhục bay tư tung, nhưng là có thể giết chết bọn họ chỉ có sinh thời giết chết bọn họ đồ vật. Nói cách khác. Hầu gái nhóm phải dùng lửa đốt mới có thể chết, mà lâu đài cổ chủ nhân bọn họ, sợ hãi chính là hung khí, cho nên mặc kệ đánh có bao nhiêu hung. Mặc kệ có phải hay không thiếu cánh tay thiếu chân, bọn họ đều sẽ bằng mau tốc độ khôi phục Sở Tu trộm lưu vào lâu đài cổ chủ nhân trong phòng. Sau đó thành công ở trong phòng thấy được một cái người quen. Hai người hai mặt nhìn nhau, sau đó một giây đồng hồ đạt thành chung nhận thức, chăm miệng một lời nói, ngươi là người sống đi, chạy nhanh tới hỗ trợ, đối. Hiện tại toàn bộ lâu đài cổ bên trong tồn tại chỉ còn lại có nàng cùng cái kia Trát Tiểu Nhan. Tràn ngập nghệ thuật ra hơi thở người trẻ tuổi, hai người vùi đầu tìm đồ vật, chìa khóa. Chìa khóa nếu không có bị bọn họ đặt ở trên người, liền khẳng định bị giấu ở phòng này. Sở Tu nơi nào còn lo lắng cái gì hình tượng, thậm chí chui vào giường phía dưới. Phiên nửa ngày, không tìm được, chờ nàng từ giường phía dưới chui ra tới lúc sau, vừa lúc nhìn đến cái kia tuổi trẻ nam nhân trong tay cầm một chương giấy. Đang ở đánh giá phòng, nàng duỗi đầu vừa thấy, có điểm quen mắt à, này không phải mất đi kia chương họa sao? Kia chương vẽ giết người án hiện trường bút sáp họa, ngươi đang xem cái gì? Xem phía trước bài trí, cùng hiện tại có cái gì bất đồng, tuổi trẻ nam nhân nhanh chóng nói. Nói không chừng có thể có cái gì manh mối đâu, Sở Tu suy nghĩ lại là những thứ khác. Nếu là nàng, nàng sẽ đem chìa khóa đặt ở nơi nào? Thoạt nhìn an toàn nhất địa phương hình như là trên giường kia mấy thi thể. Giấu ở thi thể bên trong, hẳn là không có người sẽ đoán được, nhưng là vạn nhất gặp gỡ một cái học quá giải phẫu người chơi. Chẳng phải là ngày đầu tiên liền lòi, tuy rằng khả năng tính không lớn, Sở Tu vẫn là nếm thử một chút, nàng mở ra thi thể, cái kia hương vị đã thực trọng, chỉ là nghe đều làm người rất muốn phun. Sở Tu còn phải căng ra đầu từ miệng vết thương bắt tay vói vào đi. Ở thi thể khang nội sờ soạng, cái loại này nhão nhão dính dính xúc cảm. Làm người càng muốn phun ra, Sở Tu có chút buồn nôn. Nhưng vẫn là nghiêm túc sờ soạng một lần, quả nhiên cũng không có tìm được chính mình muốn đồ vật. Nàng một bên chà lau bàn tay, một bên tưởng, có hay không thứ gì là bọn họ này đó người thường manh khu. Nghĩ nghĩ, nàng ngẩng đầu lên, có a, nói thật, trừ phi là một ít có phương diện này kinh nghiệm, bằng không đại bộ phận người điều tra một phòng đều sẽ điều tra mặt đất, nơi nơi bài trí, trên vách tường đồ vật, nhưng rất ít có người sẽ đi lục soát đỉnh đầu, đem cái kia ngăn tủ dọn lại đây. Sở Tu ngữ tốc bay nhanh nói, tuổi trẻ nam nhân lập tức hỗ trợ đem ngăn tủ dọn lại đây. Cái này độ cao còn chưa đủ, mặt trên lại lót cái ghế dừa, hắn ở dưới hỗ trợ đỡ. Sở Tu bò lên trên ngăn tủ dẫm lên ghế dừa, duỗi tay đến đèn treo trên đỉnh một sờ, quả nhiên có cái gì. Nàng sờ soạng một tay hôi đồng thời, cũng thành công tìm được rồi chìa khóa. Nghe nói chìa khóa có hai thanh, có thể tìm được một phen, là có thể đủ rời đi nơi này, nàng nhanh chóng từ ghế trên mặt trượt xuống dưới. Đi đi đi, đi tìm địa đạo, hai người từ trong phòng này vừa ra tới. Lâu đài cổ chủ nhân vợ chồng liền đem ánh mắt nháy mắt tỏa định ở nàng trên người. Sau đó điên rồi giống nhau hướng tới bên này lại đây, ngăn lại bọn họ. Sở Tu nhanh như chớp hướng dưới lầu chạy, mấy cái hầu gái nháy mắt biết, nàng bắt được chìa khóa. Sau đó liều mạng ngăn lại lâu đài cổ vợ chồng, Sở Tu cùng cái kia tuổi trẻ nam nhân cùng nhau. Một đường chạy tới lầu một đại sảnh, ngay sau đó lập tức hướng phòng tắm đi. Lập tức liền đến phòng tắm cửa thời điểm, bọn họ hai cái thấy được đổ ở phía trước cách đó không xa tiểu nam hài thân thể hư. Thôi đã thực nghiêm trọng. Hắn giống cái u linh giống nhau ở hành lang bồi hồi, ngươi đi mở cửa, tuổi trẻ nam nhân nhanh chóng nói, ta thực mau liền đến, có thể chứ? Ok, Sở Tu lập tức vọt vào trong phòng tắm, cuối cùng còn mắt lé ngắm một chút, trường hợp có điểm tàn bạo, tiểu nam hài chiều nàng xông tới, còn không có vọt tới cửa, đã bị tuổi trẻ nam nhân một phen phát cục, hai người giống lăn mà hồ lô giống nhau trên mặt đất lăn vài vòng. Tiểu nam hài hư thối thân thể thượng còn rớt xuống rất nhiều thịt nát, thoạt nhìn khẩu vị đặc biệt trọng. Sở Tu lúc này đã tiến vào phòng tắm, nàng nhìn thoáng qua phòng tắm kết cấu, sau đó tới rồi hư rớt bồn tắm đối diện, quả nhiên có một cái để qua một bên vòi hoa sen. Nàng tiến lên đi vặn phía dưới cơ quan, phát hiện chuyển bất động, lập tức nếm thử một chút đi xuống ấn, còn không được, liền dùng lực ra bên ngoài một chút, quả nhiên, theo cơ quan bị, phía sau cũng phát ra ầm ầm ầm thanh âm, bồn tắm chậm rãi hướng tới một bên dịch khai, lộ ra phía dưới như là nắp giếng giống nhau hình tròn nhập khẩu, cái kia lối vào cái nắp có điểm giống âm dương cá, trung gian có cái ổ khóa, nàng nếm thử một chút, trong tay kia đem chìa khóa quả nhiên là có thể mở ra ổ khóa, người đã khỏe không có. Ta mở cửa, Sở Tu một bên mở khóa một bên kêu, này liền tới. Tuổi trẻ nam nhân cao giọng nói, giống như âm dương cả cái nắp theo mở khóa thanh âm vang lên. Hướng tới hai bên mở ra, cái nắp mở ra trong nháy mắt, tuổi trẻ nam nhân vọt vào trong phòng tắm, nhanh chóng đem cửa đóng lại. Ngay sau đó môn đã bị đâm bùm một tiếng, lúc này đã có thể ngửi được nồng đậm yên vị. Giống như toàn bộ lâu đài cổ từ nào đó vị trí bắt đầu. Đang ở chậm rãi thiêu đốt nơi này nơi này. Sở Tu đối với hắn vẫy vẫy tay. Sau đó dẫn đầu nhảy xuống, tuổi trẻ nam nhân giữ cửa xuyên cắm xuống. Ngay sau đó cũng đi tới địa đạo khẩu. Đi theo nhảy xuống đi, tác giả có lời muốn nói. Ngày 6 ngày thứ tư, ta tận lực nghiêm túc giải thích. Hẳn là tương đối rõ ràng. Cảm tạ ở 2019-12-03-22. 24-30 đến 2019-12-04-23. 44-58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử. Thanh sâm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, y grab 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.